Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2783, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2783, tôi biết hôm nay là tôi không tốt, tôi không nên dẫn em đi nhìn cảnh máu me tàn bạo kia, em không hiểu đâu, con của Thu Nương không thể nào là tôi. Nhanh lên một chút đi, tôi đã đồng ý với em, chờ em khỏe về sau sẽ để em gặp em trai em, như vậy được chứ? Trương Hàn uống một ngụm nước thuốc, sau đó miệng đối miệng đút vào trong miệng Lâm Bát Nhiễm. Hắn cậy ra hàm răng Lâm Bát Nhiễm, bá đạo đút xuống. Ực, một tiếng, Lâm Bát Nhiễm nuốt xuống rồi, những thuốc đắng quá, trong hôn mê cô cho mày. Trương Hàn không rời đi được, hắn đè nặng Lâm Bát Nhiễm hôn cô, miệng cô thật ngọt giống như kẹo vậy. Nhóm hầu gái vây xem ngây người, đang mớm thuốc tự dưng lại biến thành hôn rồi. Trương Hàn không thèm để ý chút đám người đó, hắn dùng cách này mớm từng ngụm thuốc vào trong miệng Lâm Bất Nhiễm, rất nhanh chén thuốc đã thấy đáy. Các cô tất cả lui xuống, đừng ở đây nữa, Trương Hàn bắt đầu dính người. Chủ nhân, Lâm tiểu thư ra rất nhiều mồ hôi, chúng tôi giúp Lâm tiểu thư lau người trước, thay bộ quần áo mới nhé ạ. L, Trương Hàn chớp mắt. Có tôi ở đây, việc này cần các cô làm sao? Hảo dài nhóm hầu gái rời đi, Trương Hàn đi, lấy một chậu nước nóng, sau đó ngồi ở bên giường vươn tay cởi cục áo Lâm Bất Nhiễm. Lúc này hắn đứng đắn, cô sốt cao 42 độ, lạnh nóng đan xen, hắn tuyệt đối sẽ không thừa cơ hội này khinh bạc cô trừ phi hắn là cầm thú. Nhưng theo từng cúc áo cởi ra, da thịt trăng nõn mềm mại của Lâm Bất Nhiễm từ từ lộ ra trước đáy mắt hắn, còn có dáng người yêu kiều đều tản ra vô tận mê hoặc dường như đang khảo nghiệm định lực của hắn. Đáng ghét, Trương Hàn tằng hắng một cái, ép buộc mình phải đứng đắn, hắn giúp Lâm Bất Nhiễm lau khô cơ thể rồi thay quần áo. Sau khi làm xong tất cả trên người hắn toát mồ hôi, nhiệt độ cơ thể nóng phỏng tay. Sốt cũng có thể lây sao, bằng không trên người hắn làm sao nóng như thế. Hắn đều cảm giác mình sắp làm hòa thượng rồi, hiện tại đã trồng được nữ sắc mê hoặc. Trương Hàn vào phòng tắm tắm một cái rồi đi ra, hắn vén chăn lên nằm ở cạnh Lâm Bất Nhiễm, sau đó vươn cánh tay ôm cô vào trong ngực mình. Lâm Bát Nhiễm vốn cảm thấy lạnh cả người như đang ở trong mùa đông. Khắc nghiệt, lúc này cô đột nhiên cảm giác mình ôm được một lò lửa thật sự rất ấm áp. Lâm Bát Nhiễm không khỏi vươn tay ôm lấy vòng hông của hắn, còn muốn chôn mặt vào trong bộ ngực hắn, ỉ lại cọ cọ. Trương Hàn vốn là tuổi trẻ lực tráng, lại là tươi huyết khí phương cương, nhiệt độ cơ thể ấm áp trên người hắn làm cho Lâm Bát Nhiễm rất mê luyến. Trương Hàn rủ mắt nhìn cô, cho tới nay cô ở trước mặt hắn đều là quật cường phản nghịch, không ôi nghe lời, hiện tại cô lại ngoan ngoãn, mềm mại yêu ót, giống như một mèo con. Trương Hàn có chút thích dáng vẻ hiện tại của cô bây giờ làm cho hắn muốn bắt nạt, cách Trương